Thần ma hệ thống, chương 1410, dị hình ấu tử, 2, gocchuyenaudio.com. Gần Nam Nguyên Thành có một sào huyệt dị hình cỡ lớn, nhưng sào huyệt kia đã bị Nhạc Trọng hủy diệt, vì vậy số lượng dị hình trong Nam Nguyên Thành mới ít như vậy. Nếu lúc trước Nhạc Trọng không tiêu diệt sào huyệt dị hình kia, chỉ sợ khi hắn quay trở lại Nam Nguyên Thành dù muốn nhặt xác cho nhân loại bên trong thành cũng không làm được. Một giờ sau, toàn bộ dị hình trưởng thành vây công Nam Nguyên Thành đã bị lạp tử pháo trên bầu trời giết sạch. Sau khi giết chết toàn bộ dị hình trưởng thành, nhóm võ giả Nam Nguyên Thành được Nhạc Trọng cứu viện liền quay vào thành, bắt đầu tổ chức cư dân trong thành thối lui. Thật nhiều cư dân Nam Nguyên Thành được dẫn dắt tiến vào trong thánh địa thủ hộ giả. Ngay lối vào chiến hạm, rất nhanh đã xếp thành hàng dài. Từng cư dân trong thành ngoan ngoãn đi tới lối vào chiến hạm. Một cô gái có tướng mạo vô cùng xinh đẹp vừa bước tới lối vào chiến hạm, một đạo quang mang đảo qua thân thể nàng, tiếp theo vang lên thanh âm máy móc nhắc nhở. Cảnh cáo, cảnh cáo. Sinh mệnh thể này đã bị dị hình ký sinh. Sinh mệnh thể này đã bị dị hình ký sinh. Lập tức diệt sát, thanh âm cảnh báo vừa vang lên, từng khẩu lạp tử pháo lập tức vươn ra khỏi chiến hạm. Một võ giả được Nhạc Trọng cứu vớt sắc mặt đại biến, phát điên chắn ngang trước mặt cô gái xinh đẹp kia, lớn tiếng rít gào. Cái gì, bị dị hình ký sinh sao? Không có khả năng, nàng là em gái của tôi, nàng không có khả năng bị dị hình ký sinh. Không cho các người giết chết nàng, muốn giết nàng trước hết giết tôi. Tên võ giả vừa dứt lời, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn một đạo lạp tử pháo trực tiếp bắn thẳng vào đầu của hắn, đem đầu của hắn oanh bạo. Đồng thời quang thúc lạp tử pháo vẫn thuận thế xỏ xuyên qua bụng cô em gái của hắn, đem bụng của nàng oanh thành lỗ lớn, máu tươi phun tràn ra. Cô gái kia vẫn chưa chết hẳn, nàng bỗng nhiên mở to miệng, từ con dị hình ấu tử từ trong miệng nàng phun ra hướng đám người chung quanh nhảy tới. Dị hình ấu tử, nhìn thấy dị hình ấu tử đột nhiên xuất hiện, đám người lâm vào hoảng hốt vội vàng bỏ chạy, bọn họ cũng không muốn bị dị hình ấu tử ghê tởm ký sinh cắn nuốt. Dị hình ấu tử vừa nhảy ra, lập tức có từng đạo ánh sáng bắn thẳng lên thân thể chúng, đem chúng trực tiếp giết chết. Đồng thời vài đạo quang thúc bắn ra, đem cô gái lẫn thi thể võ giả kia trực tiếp tan chảy bốc hơi. Từ trong chiến hạm truyền ra thanh âm vô cùng băng xương của Nhạc Trọng. Không cần bối rối, dị hình đã bị ta tiêu diệt. An tĩnh lại, dựa theo trật tự xếp hàng kiểm tra, lên hạm. Người không muốn lên hạm sau khi trải qua kiểm tra không bị dị hình ký sinh cũng có thể rời đi. Người cự tuyệt kiểm tra giết chết tại chỗ. Nghe được lời nói của Nhạc Trọng, đại bộ phận cư dân đều thoáng buông lỏng, kiểm tra nghiêm khắc như vậy an toàn tính mạng của họ cũng sẽ được bảo đảm lớn nhất. Một gã đại hán vung tay hô to, rất bá đạo, chúng ta không phải nô lệ của ngươi, dựa vào cái gì phải nghe lời ngươi. Mọi người theo ta cùng xông lên, đoạt lấy chiến hạm. Chúng ta cùng xông lên, hắn tuyệt đối không dám giết chúng ta. Tên đại hán khôi ngô vừa dứt lời, một đạo lạp tử pháo oanh thẳng lên nửa người dưới của hắn, đem nửa thân dưới của hắn trực tiếp khí hóa. Tên đại hán té trên mặt đất há hốc miệng, từng con dị hình ấu tử tràn ngập niêm dịch từ trong tai mắt mũi miệng của hắn nhanh chóng bò ra ngoài. Những con dị hình, gocchuyenaudio.com, ấu tử vừa chui ra lập tức bị quang thúc bắn tới đem chúng giết tại chỗ. Giống như cảm ứng được tử vong uy hiếp, những người bị ký sinh giấu trong đám người lập tức mở miệng, từng con dị hình ấu tử từ trong miệng bọn hắn trào ra ý đồ đánh tới đám người quanh thân. Nhưng dị hình ấu tử vừa hiện thân, lập tức bị lạp tử pháo chuẩn bị sẵn bắn tới, đem dị hình ấu tử cùng ký chủ mà chúng ký sinh cùng nhau oanh giết. Trong 16 vạn người sống sót của Nam Nguyên Thành đã có 4 vạn người bị dị hình ấu tử ký sinh, Nhạc Trọng không chút lưu tình đều giết chết. 16 vạn người cuối cùng chỉ còn lại 12 vạn. Nhạc Trọng phải giết chết hơn 4 vạn nhân loại bị ký sinh cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu chỉ có vài nhân loại bị ký sinh, có lẽ hắn còn có thể thông qua thủ thuật tinh diệu lấy ra ấu tử dị hình, lưu cho họ một con đường sống. Nhưng số lượng nhân loại bị ký sinh lên tới hơn 4 vạn, cho dù là hắn cũng không cách nào cứu được bọn họ. Hơn nữa hắn phải đem những nhân loại này mang về địa cầu, một khi để một con dị hình ấu tử chui được vào Hoa Hạ quốc, nếu không cẩn thận cả thủ đô Hoa Hạ sẽ bị tiêu diệt. Một con ấu tử dị hình nếu đi tới địa phương phạm vi ngàn dặm không có dị hình hoàng hậu, nó chẳng những sẽ tiến hóa, cuối cùng còn tiến hóa thành dị hình hoàng hậu mới, trở thành công cụ sinh sản của chủng tộc dị hình, vô cùng nguy hiểm. Nếu mặc kệ cho nó sinh sản tiến hóa, hủy diệt sinh vật một tinh cầu chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi tiêu diệt những nhân loại bị ký sinh, 12 vạn nhân loại còn sống sót đều đi lên chiến hạm. Tuy mỗi chiến hạm đều chứa đầy người nhưng vẫn đủ chuyên chở 12 vạn người. Sau khi cho mọi người lên chiến hạm, 12 thánh địa thủ hộ giả lập tức khởi hành hướng địa ngục môn bay đi. Ngay lối vào địa ngục môn, trên mặt đất tràn đầy thi thể dị hình cùng mãnh thú, một cô gái tóc bạc ngồi trên đầu một con cự viên màu đỏ khổng lồ như tòa nhà lầu nhàm chán nhìn ra phương xa. Con xí liệt viên lục giai khổng lồ như nhà lầu nhìn lên ngân xương nhỏ xinh ngồi trên đầu nó, trong mắt toát ra tia sợ hãi. Một ngày trước con xí liệt viên ý đồ lướt qua địa ngục môn đi vào địa cầu. Gặp ngân xương, mặc dù thực lực nó lót đáy trong lục giai đẳng cấp nhưng dù sao cũng là một con mãnh thú lục giai, vô cùng cường đại, nhưng nó lại hoàn toàn bị ngân xương nghiền áp tàn phá, cuối cùng phải quỳ xuống đầu hàng, cam nguyện làm sùng vật cho ngân xương, nhờ vậy mới tránh được cái chết. Con xí liệt viên vừa nghĩ tới ngân xương cầm lấy ngón chân của nó trực tiếp xem nó như búp bê vải tùy ý ném loạn, nhớ tới cỗ quái lực kinh khủng kia làm lòng nó run lên, tràn ngập sợ hãi, bàn chân xinh xắn trắng như tuyết của ngân xương nhẹ nhàng đong đưa trước đầu con cự thú, bĩu môi phồng má nói. Tiểu Hồng, ngươi nói xem, sao ba ba vẫn chưa trở lại? Ta ở trong này giết quái vật đều giết ngán. Tiểu Hồng, nghe được tên này, khuôn mặt xí liệt viên lục giai run rẩy một trận, thân thể nó khổng lồ, lại có thể đứng thẳng đi lại như nhân loại đương nhiên là trí tuệ không thấp. Nó có thể nghe hiểu được lời nói của Ngân Xương, thật sự không muốn bị gọi thành Tiểu Hồng. Nhưng chủ nhân hung bạo đã lên tiếng, nó lại liếc mắt nhìn thi thể dị hình nằm đầy bên cạnh trong lòng rét lạnh, há mồm giống lớn vài tiếng tỏ vẻ rất thích. Cách chương.